Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, một bụng ý nghĩ xấu. Một, trong đại sảnh yên tĩnh đầy đủ ba cái hô hấp, nghe được cả tiếng kim rơi, mãi đến tận Lý Thần Sơn một tiếng cười lạnh, phá vỡ yên lặng, những thợ săn này, đơn giản là thấy đường chủ người thiện có thể bắt nạt. Lưu Định Đường trưởng khống Tây Sơn thời điểm. Liều mạng đối với bọn họ bóc lột nghiền ép, bọn họ lại dịu ngoan như là cừu, muốn gì cứ lấy, đổi thành đường chủ, đối với bọn họ ôn tồn, bọn họ ngược lại là nhảy lên rồi. Lý đàn chủ lời ấy không giả, Lỗ Bình Nguyên nghe vậy hơi gật đầu, lời nói bên trong cũng ngậm lấy mấy phần ý trào phúng. Bọn họ lời nói ở trong, xác nhận là đường chủ ngài không giống Lưu Định Đường như vậy nghiêm khắc thô bạo. Là có thể giảng đạo lý người. Đường chủ là quân tử. Vì lẽ đó có thể lấy quy tắc lừa dối. Bất quá những thợ săn này không muốn dựa vào lại đây. Cũng có thẩm gia duyên cớ. Tây Sơn Nam Lộc cùng Đông Lộc. Còn ở Tây Sơn quận quân trưởng khống phía dưới. Càng có cửu đao ổ cùng Bạch Vân chạy uy hiếp. Là do đó thẩm thị mệnh lệnh. Bọn họ không dám không nghe theo. Cũng không muốn cuốn vào đường chủ cùng thẩm gia tranh đấu. Đương nhiên gốc rễ vẫn là tiền bạc trên. Bọn họ không muốn lại giao bình an tiền. Bọn họ cho rằng có quận quân che chở. Cửu đao ổ cùng Bạch Vân chạy cũng không tìm bọn họ để gây sự. Liền có thể ở Tây Sơn thanh thản ổn định sinh sống. Cần gì lại tới đường chủ nơi này lại giao một bút tiền bạc. Còn muốn được đường chủ ngài sai phái ra roi. Lúc này đường bên trong rất nhiều đàn chủ cùng phó. Đàn chủ. Phần lớn đều là sắc mặt âm trầm, mặt hiện vẻ giận dữ, Lục Loạn Ly càng là vẻ mặt xem thường. Thú vị, những thợ săn này tính khí còn rất tiện, thẩm gia cầm đao bó nói chuyện cùng bọn họ liền cung kính rất nhiều. Phụng mệnh không vi, liền quên trước đây bị thẩm gia liều mạng nghiền ép thời điểm. Cái kia 6000 cái hán tử cũng đều có một thân tu vị, liền dáng vẻ đạo đức như thế. Tây Sơn nội đường, cũng có 4 vị xuất thân từ Tây Sơn thợ săn phó đàn chủ. Bọn họ nghe vậy đều sắc mặt ửng đỏ, vẻ mặt hơi có chút xấu hổ lúng túng. Cũng là nhân chi thường tình. Sở Hy Thanh tiếp tục uống ướp lạnh nước ô mai. Giọng nói không mặn không nhạt, chỉ là bọn hắn không muốn giao nộp bình an tiền cũng là thôi. Vì sao phải đem chúng ta bang chúng ra quyến đuổi ra? Bây giờ Tây Sơn đường. Ước chừng 250 người là xuất thân từ Tây Sơn thợ săn. Gia quyến của bọn họ đều ở trong núi lớn. Bọn họ cho rằng ta Tây Sơn đường bang chúng gia quyến. Có thể sẽ cho bọn họ gây phiền toái. Lỗ Bình Nguyên trong con ngươi lóe qua một vệt lệ ý. Kỳ thực hôm nay trước, bọn họ có thể không chỉ là muốn khu đuổi gia quyến của chúng ta. Căn cứ ta tìm hiểu tin tức, mấy ngày trước thẩm gia quản sự. Đã từng hướng về trong núi lớn đi qua một chuyến. Những kia thợ săn thủ lĩnh sau đó thì có mật nghị. Nghĩ muốn đem chúng ta bang chúng người nhà đều giao cho thẩm gia. May mắn ở trong những người này. Còn có mấy cái đầu sách đến rõ ràng. Phủ quyết việc này. Cái này cọc chuyện ta cũng là hôm nay buổi sáng mới biết được. Hôm qua ta Tây Sơn đường đại thắng. Thẩm gia trọng thương nguyên khí. Những kia thợ săn bên trong. Mới có người cho ta đưa cho tin tức. Hắn giọng chưa dứt, đường bên trong liền một mảnh tức giận mắng. Bọn họ thật lớn gan chó. Nhập hắn tiên nhân bản bàn. Cái này quần tạp chủng. Cho rằng ta Tây Sơn đường dễ bắt nạt. Một đám không chứng tặc tư chim. Lại vẫn dám đánh chủ ý này. Đây là coi chúng ta Tây Sơn đường lưỡi đao bất lợi. Cửu đao ổ cùng Bạch Vân chạy có thể lấy đối với bọn họ quyền sinh quyền sát trong tay. Ta Tây Sơn đường cũng không phải không thể. Đường chủ, chúng ta xuất binh quét cái này quần tạp chủng, để bọn họ biết lợi hại. Mọi người quần tình mãnh liệt, giận không nhịn nổi. 4 vị xuất thân Tây Sơn thợ săn phó đàn chủ. Đầu tiên là hơi ngây người. Sau đó cũng là mặt hiện ra ửng hồng. Kinh nộ không ngớt, bọn họ tuy rằng cũng là thợ săn xuất thân, lại vẫn là lần đầu biết được việc này. Lý Thần Sơn càng là thần sắc mặt trầm lãnh liền ôm quyền. Đường chủ, Nếu những thứ này Tây Sơn thợ săn cho mặt không muốn, không biết phân biệt, vậy thì xuất binh đẩy đi qua chính là, ngài cho Lý Mỗ 3 cái phân đàn, thuộc hạ bảo đảm trong vòng 5 ngày, những thứ này Tây Sơn thợ săn đều phục thiếp thiếp. Ngụy Dương cũng là sắc mặt ngưng lạnh, đường chủ như muốn bình định Tây Sơn, Ngụy Mỗ nguyện làm tiên phong, dưới trướng hắn Dương Tự Đàn băng chúng, cũng nhiều là Tây Sơn thợ săn xuất thân. Ngụy Dương không thể không thế những thợ săn này băng chúng. Sở Hy Thanh trong lòng cũng đang bốc hỏa, bất quá hắn lập tức liền thả xuống bát trà, dương mắt quét mọi người một chút. Quét cái gì quét, Tây Sơn trong đều là cùng khổ nhân gia, dẫy dụa mưu sinh mà thôi. Bọn họ không muốn đến liền không đến, không nghĩ giao bình an tiền liền không giao, không cần thiết động mạnh binh qua. Mọi người nghe vậy sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc lẫn nhau nhìn nhau, đều nghĩ ngợi nói việc này liền như thế quên đi. Đường chủ tính khí không khỏi cũng quá tốt rồi, cái này đều có thể nhịn được. Lục Loạn Ly cũng nhíu mày, nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh cái tên này, đến cùng sao nghĩ tới. Cái này quần không biết phân biệt Tây Sơn thợ săn, để trong lòng nàng thực tại uất ức. Lục Loạn Ly lại không phát hiện nàng không tự chủ coi chính mình là thành Tây Sơn đường một thành viên, đối với Tây Sơn thợ săn nhục nhã cảm động lây. Lỗ Bình Nguyên cũng là hơi ngẩn ngơ, khá là bất ngờ. Sau đó hắn liền chắp tay nói, nếu đường chủ không muốn động đao binh, như vậy thuộc hạ nguyện đến trong núi đi một chuyến. Trong vòng 10 ngày, nhất định có thể thuyết phục những kia thợ săn nương nhờ vào. Hắn tự hỏi khẩu tài vẫn là rất tốt, có thể lấy hướng về những kia thợ săn thủ lĩnh nói rõ lợi hại. Then chốt là Tây Sơn thợ săn 6.000 bộ đao cung, đối với Tây Sơn đường tới nói đúng là một phần không nhỏ trợ lực. Có thể để Tây Sơn đường cơ nghiệp càng thêm vững chắc. Tây Sơn đường cơ nghiệp chắc chắn, bát ăn cơm của hắn cũng là ổn. Bất quá nội đường mọi người lại phản đối, đều nghĩ ngợi nói này không phải là trên cột đi cầu sao. Lấy những kia Tây Sơn thợ săn tính tình, há không phải càng thêm đắc ý. Sau đó chỉ sợ sẽ càng được đà lấn tới. Không đem bọn họ Tây Sơn đường để ở trong mắt, vẫn là trực tiếp giết tới. Dùng đao bó để bọn họ nghe lời tốt. Cái này càng hả giận, cũng càng hữu hiệu. Dư hái xanh không ngọt. Sở Hy Thanh cũng lắc lắc đầu. Bất quá việc này cũng không thể liền như vậy bỏ qua. Ta Tây Sơn đường không cho khinh thường. Lương thần ngươi ngày gần đây dẫn người vào núi đi một chuyến, đem cái kia mấy cái đề nghị đem băng chúng của ta ra quyến đưa cho người của Thẩm gia làm thịt. Đem đầu của bọn họ treo ở nhất tuyến hạp hạp khẩu thị chúng. Chu Lương Thần lông mày dương lên. Lương Thần lĩnh mệnh. Chu Lương Thần kế thừa phụ thân hắn tính cách, dứt khoát mạnh mẽ. Hắn quyết định sau đó liền dẫn người vào núi. Hãy mau đem việc này làm thỏa đáng. Mà đường bên trong mọi người nghe đến đó, rốt cục lòng dạ hơi bình. Tuy rằng vẫn là khó chịu, lại không khó chịu như vậy. Sở Hy Thanh tiếp tục nói, còn có cái này gia quyến một chuyện, vẫn đặt ở Tây Sơn đúng là cái mầm họa. Phân phó, tất cả xuất thân Tây Sơn bang chúng, để bọn họ hãy mau đem người nhà tiếp đi ra, liền ở bên cạnh Thẩm gia biệt viện thu xếp. Việc này do Lỗ Đàn chủ trưởng tổng, nhất định phải thiện thêm thu xếp, không thể để cho bang chúng người nhà bị ủy khuất. Còn lại băng chúng muốn đem người nhà nhận lấy, đường bên trong cũng giúp đỡ an ra. Nếu như có chuyện gì khó xử, có thể do tiền của công gia tiền trợ giúp. Tất cả băng chúng đối xử bình đẳng. Trong miệng hắn Thẩm gia biệt viện, ngay khi trấn Tây Sơn bên trong, Sở Trạch bên cạnh, Lưu Định Đường xây dựng trấn Tây Sơn tường thành thời điểm, vì lấy lòng Thẩm gia, thuận tiện ở trong trấn làm vì Thẩm gia xây một tòa biệt viện. Hôm qua Tây Sơn đường tấn công tiêu diệt 2 tòa Thẩm gia trang viên sau khi, Sở Hy Thanh thuận tiện đem cái này Thẩm gia biệt viện cho chiếm. Ngôi biệt viện này rất lớn, quy mô còn ở Sở Trạch bên trên, có mấy trăm phòng, hơi hơi xây dựng thêm một thoáng, thu xếp 250 gia đình thừa sức. Ngoài ra, Sở Hy Thanh trong tay còn nắm giữ không ít giấy chủ quyền nhà, đều ở vào trấn Tây Sơn góc viền khu vực. đều là trước đây Hải Thanh Bang Bang chúng nơi ở. Hiện tại không ai ở lại, cũng không đáng giá. Mà ngay khi một đám chính phó đàn chủ cho rằng Tây Sơn thợ săn chuyện liền như vậy nghị định thì Sở Hy Thanh rồi lại cười nhìn bên trong góc đơn tự đàn chủ, đơn xích linh. Đơn đàn chủ, nhà ngươi người đã từ hạp đạo bên kia thu binh chứ? Đơn xích linh nguyên bản là thần du thiên ngoại. Phát ra ngốc, hắn là hôm nay buổi trưa, nhận được Sở Hy Thanh tin phù thông báo, chạy tới tham dự nghị sự. Hắn đường đường một cái ngũ phẩm cao thủ, lại cong người Tây Sơn đường làm cái nho nhỏ đàn chủ. Cảm giác rất mất mặt, rồi lại không thể không được. Đơn xích linh ôm làm qua loa dự định, không coi chính mình là thành Tây Sơn đường một thành viên. Cũng không đem Tây Sơn đường chuyện để ở trong lòng. Vì lẽ đó toàn bộ hành trình đều mất tập trung, tìm cách nên làm gì từ Tây Sơn đường thoát thân. Hắn nghe được đơn đàn chủ, ba chữ còn không thích ứng. Một lát sau mới ý thức tới Sở Hy Thanh là ở nói mình. Đơn xích linh lúc này hoàn hồn, lên tinh thần, là hôm nay canh tư lúc thu binh. Đêm qua nhà ta thám kỵ bốn hướng xuất ra, phát hiện cửu đao ổ cùng Bạch Vân trại binh mã đã lùi hướng về Tây Sơn nơi sâu xa. Chu vi 30 dặm bên trong đã không có tặc phỉ, mà lại một đám gia binh khốn đốn không ngớt, thuộc hạ liền tự chủ trương thu binh về trang. Cái này lại là để cho hắn khó chịu một chuyện. Đêm qua Sở Hy Thanh ở đường bên trong trắng trợn chúc mừng. Một đám người ở ăn ngon uống say, còn nắm rất nhiều tiền bạc. Đơn ra mọi người lại ở hạp khẩu bên kia ngao đêm, uống gió mát. Bọn họ đơn tự đàn tốt xấu cũng là Tây Sơn đường một thành viên. Cái này khác biệt cũng quá lớn. Không có lệnh thu binh, đây chính là ngươi nói phụng mệnh không vi, cam làm vì khuyển mã. Sở Hy Thanh trầm mặt xuống, một tiếng cười lạnh, lạnh lùng nhìn đơn xích linh. Vị này thâm tàng bất lộ ngũ phẩm cao thủ thì lại sắc mặt đỏ lên. Không có gì để nói. Ngay khi đơn xích linh âm thầm xấu hổ, cân nhắc có hay không không để ý hậu quả, trực tiếp mở bàn thời khắc, Sở Hy Thanh sắc mặt vừa chậm, niệm ngươi mới vào Tây Sơn đường, không biết ta đường khẩu bên trong quy củ, lần này coi như xong, ta đường thượng trung hạ tất cả mọi người, đều cần kỷ luật nghiêm minh, ai cũng không thể ngoại lệ, đơn đàn chủ ngươi lại nếu có lần sau, đừng trách ta không cho tình cảm, còn có, trông coi hạp đạo các anh em cực khổ rồi, người phải cố gắng động viên ban thưởng, không thể để cho các anh em bị ủy khuất. Đơn xích linh chỉ cảm thấy ngực một khó chịu, tức đến muốn phun máu. Không phải là do Sở Hy Thanh coi hắn là thành bộ hạ răn dạy, mà là Sở Hy Thanh sau một câu, cái gì gọi là thật tốt động viên ban thưởng, nói nhẹ, người phải trả tiền a, liền một câu nói như vậy. Lẽ nào là muốn cho hắn đơn ra bỏ tiền? Sở Hy Thanh lại chuyển đề tài. Năm gần đây lấy cửu đao ổ cùng Bạch Vân trại cầm đầu tặc phỉ, nhiều lần xuống núi cướp bóc, độc hại bách tính, làm hại rất kịch, làm cho Tây Sơn một vùng dân chúng lầm than. Bách tính lưu vong, ruộng đất lượng lớn ruộng bỏ hoang. Ta Tây Sơn đường nếu cầm dân chúng bình an tiền, liền không thể ngồi yên không để ý đến. Hai nhà này là ta Tây Sơn đường tử địch, tuyệt không thể cho phép bọn họ lớn mạnh. Đơn đàn chủ, bắt đầu ngày mai các ngươi đơn gia cần ở Tây Sơn Đông Lộc nhất tiến hạp, Nam Lộc giã lang khẩu, Bạch Vân hạp thành lập đồn biên phòng. Mỗi tòa đồn biên phòng không thể ít hơn 300 người. Nhất định phải phong tỏa ngăn cản Tây Sơn tất cả chỗ rẽ, không thể chứa bất kỳ tặc phỉ xuôi nam, bằng không ta duy ngươi là hỏi. Đơn xích linh nghe vậy âm thầm cười gằn, nghĩ ngợi nói dựa vào cái gì? Ta chỉ là làm cái đàn chủ, lương bổng tiền thưởng đều không đến một phần, ngươi lại muốn sai khiến ta toàn bộ đơn ra. Ngay khi hắn suy nghĩ nên làm gì không mềm không cứng từ chối thì lại nghe Sở Hy Thanh giọng nói. Thản nhiên nói, ta cho phép nhà các ngươi thay thế Thẩm gia cùng Tây Sơn quận quân. Ở chỗ rẽ thu lấy qua đường phí, tính coi như các ngươi nhà chú quân trợ giúp. Đơn xích linh lúc này lời vừa ra đến khóe miệng thu về, hắn đuôi lông mày dương lên, ánh mắt kinh dị, đường chủ lời ấy thật chứ? việc này sợ là không thích hợp, không hợp triều đình pháp độ. Sở Hy Thanh đều lười trả lời, trong mắt chứa ý cười nhìn hắn. Đơn Xích Linh cũng biết lời này hỏi dư thừa. Tây Sơn Đường Bình An Tiền đồng dạng không hợp triều đình pháp độ. Có thể Tây Sơn Đường vẫn là trục thu không lầm. Quan phủ đối với chuyện này là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ làm không biết, Tây Sơn quận quân ở chỗ sẽ thiết lập điểm kiểm tra lấy tiền. Cũng không có quan phủ cho phép. Như thế trục thu không lầm. Đơn Xích Linh cường đè lại ý mừng. Vẻ mặt ngưng nhiên, giọng nói kính cẩn lên. Đường chủ, xin hỏi cái này đồn biên phòng còn có cái gì quy củ? Tây Sơn Nam Bắc 600 dặm, đồ vật 700 dặm, bên trong còn có 3 tòa huyện thành. Tây Sơn Tây Bắc một bên nhưng là quận Thương Ngô, mà những chỗ này, chỉ có mấy cái hạp đạo thông với. Vì lẽ đó những thứ này trên đường đội buôn rất nhiều. Quận Tú Thủy những kia tiêu cục, có 1/3 đều ở làm Tây Sơn hạp đạo làm ăn. Bọn họ đơn ra như thật có thể ở hạp khẩu thiết lập điểm kiểm tra. Nhất định có thể một ngày thu đấu vàng. Thiết Kỳ Bang Tây Sơn Đường đại bại Thẩm gia cùng Tây Sơn quận quân sau khi cũng có làm như vậy tư cách. Nói vậy ven đường khách thương sẽ không có ý kiến. Đơn giản là đem cho Thẩm gia tiền chuyển cho bọn họ. Cho tới Tây Sơn quận quân, bọn họ như có lá gan ra doanh, đơn ra chính mình lực lượng liền có thể đem phá tan. Bất quá Đơn Xích Linh biết Sở Hy Thanh nhất định sẽ không công đem cuộc trao đổi này giao cho bọn họ nhà. Có qua đường phí, đơn ra cần được nộp lên 50% cho đường khẩu. Các ngươi cũng không thể để cho Tây Sơn đại cổ tặc phỉ bước ra hạp đạo một bước. Hết chương.